Trần Minh Tân không lên tiếng ngay lập tức. Trong bóng tối, Tô Ánh Nguyệt cũng không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của anh đã thay đổi. Một lúc lâu sau, cô mới nghe Trần Minh Tân nói: theo anh nghĩ, tạm thời không cần vội vàng có thêm đứa bé, đợi Mộc Tây lớn hơn một chút rồi chúng ta lại tính tiếp. Lời này của anh khiến cho Tô Ánh Nguyệt có chút mất mát. Trần Minh Tân dường như đã cảm nhận được tâm tình của cô đang thay đổi, lại nói thêm một câu trưng cầu ý kiến của cô. Được không? Ừ, anh nói được là được. Ai bảo anh là người chủ gia đình cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt nhớ tới hộ khẩu hôm nay cầm về, trong giọng nói có chút ý cười. Trần Minh Tân cũng cười một tiếng. Tô Ánh Nguyệt ôm lấy Lâm Mộc Tây, Trần Minh Tân ôm Tô Ánh Nguyệt, ba người kề sát nhau chìm vào trong giấc ngủ. Trần Minh Tân nắm tay Tô Ánh Nguyệt cuộn chặt lại với nhau. Không phải là anh không muốn có thêm một đứa bé nữa, mà là anh không xác định được cuối cùng mình có thể sống tiếp hay không. Nếu như anh không còn nữa, anh cũng không đành lòng để cho cô một mình có thai rồi sinh đứa bé. Bởi vì mẹ cô vì khó sinh mà mất, cho dù hiện tại nhìn qua dường như không còn sợ hãi nữa, nhưng trong lòng của cô chắc chắn là vẫn còn. Nếu anh đã không chắc chắn được mình có thể đi tiếp cùng cô hay không, thì anh cũng không dám điều lĩnh có đứa nhỏ. Ngày hôm sau, Mạc Tây Du và Nam Sơn ăn xong bữa sáng liền rời đi. Bọn họ còn nhiều việc phải làm. Chỉ còn Bùi Chính Thành vẫn còn ở trong biệt thự. An Hạ cùng đi xe Nam Sơn rời khỏi. Tô Ánh Nguyệt tiễn An Hạ đi xong, quay lại phòng bếp gọt hoa quả. Gọt xong, cô đi ra phòng khách, đã không thấy ai, bèn đi ra sân. Vừa bước ra đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Bùi Chính Thành: chú nhanh hơn cháu, mau đuổi theo chú đi. Theo sau đó là tiếng cười khanh khách của Lâm Bộc Tây, cùng với tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Tô Ánh Nguyệt tò mò đi về phía trước, nhìn thấy Bùi Chính Thành và Lâm Bộc Tây mỗi người ngồi trên một chiếc xe đồ chơi. Trần Minh Tân đứng ở dưới tảng cây, vẻ mặt bất mãn như có thiếu nợ anh gì đó. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy một lớn một nhỏ cưỡi xe ô tô đồ chơi xoay quanh ở trong sân, cũng không nhịn được mà cười cười. Bùi Chính Thành đúng là hơi trẻ con rồi. Tô Ánh Nguyệt đến bên cạnh Trần Minh Tân: sao thế? Trần Minh Tân quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, bất mãn trên gương mặt đã giảm đi một ít, lập tức lạnh lùng mở miệng: anh muốn đuổi Bùi Chính Thành đi. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười hỏi anh: là vì anh ta có thể chọc cho Mộc Tây cười ư, cho nên anh ghen tị rồi? Nửa câu sau của Tô Ánh Nguyệt dùng là câu khẳng định. Sắc mặt của Trần Minh Tân trầm xuống, nét mặt khó chịu: anh mà thèm ghen tị ư? Tô Ánh Nguyệt rất biết nghe lời, phải lắc lắc đầu: anh không, là em ghen. Không thừa nhận thì sao chứ, dù sao thì cô biết Trần Minh Tân đang ghen tị là được rồi. Trần Minh Tân nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt lại đen lại, xoay người đi vào trong phòng. Chỉ là bóng lưng bỏ đi của anh nhìn qua giống như phát ra oán khí. Cô lại quay đầu nhìn Bùi Chính Thành một cái. Đúng là chẳng trách người ta nói đàn ông đều là những đứa trẻ. Bùi Chính Thành rất thích Lâm Mộc Tây nên muốn ở lại thêm một lát. Điều này là hợp với ý của cô, bởi vì cô cũng đang không có cơ hội nói chuyện với Bùi Chính Thành. Lâm Mộc Tây còn nhỏ, lái xe ô tô vài vòng đã mệt không muốn động. Tô Ánh Nguyệt đưa thằng bé đi lau mồ hôi rồi ăn hoa quả. Bùi Chính Thành cũng đi theo sau, tiện tay cầm một miếng hoa quả nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: chắc là nhiều năm rồi cũng không chơi ô tô, cho nên hiện tại tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Anh ta nói xong quay đầu lại chớp mắt với Lâm Mộc Tây: Mộc Tây, cháu nói có phải không, chơi ô tô rất là vui. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mộc Tây còn lưu lại một vết đỏ sau khi vận động. Thằng bé giơ tay đưa miếng hoa quả cho Bùi Chính Thành: cú cú. Từ tối hôm qua đến giờ, Bùi Chính Thành đã sửa cho Lâm Mộc Tây cách gọi đúng của từ chú, cuối cùng đều phải tuyên bố thất bại, nên Bùi Chính Thành mới lựa chọn cách tiếp nhận thực tế anh là cú. Bùi Chính Thành há miệng ăn miếng hoa quả ở trên tay Lâm Mộc Tây, sau đó lại đút cho thằng bé một miếng. Mộc Tây cũng ăn: nào nào, há miệng ra. À Lâm Mộc Tây quả nhiên ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy giờ đây cô cũng có chút ghen tị. Lâm Mộc Tây ăn xong hoa quả liền đi xem hoạt hình. Bùi Chính Thành cũng không đi theo ngay, giọng nói của anh đột nhiên phiền muộn: tôi sắp xỉ Trần Minh Tân, tôi chỉ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, giờ anh ta đã kết hôn còn có con nữa, tôi thì vẫn còn là một kẻ độc thân. Tô Ánh Nguyệt nghe xong những lời của anh trong lòng giật mình: anh chưa theo đuổi được An Hạ ư? Những lời này của Tô Ánh Nguyệt như đánh trúng tim đen của Bùi Chính Thành. À, anh không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại nói thẳng ra như vậy. Tuy anh có chút suy nghĩ muốn nhờ Tô Anh Nguyệt giúp mình, nhưng Tô Anh Nguyệt nói thẳng như vậy, anh vẫn còn cảm thấy băn khoăn. Không phải trước kia anh rất có bản lĩnh, tán gái cơ mà, một ăn hạ mà lại không trị được ư? Tô Anh Nguyệt ngồi xuống đối diện anh ta, giọng điệu như vui sướng khi người gặp họa. Chị dâu à, tôi gọi cô một tiếng chị dâu, cô có thể đừng chế nhạo tôi nữa có được không? Bùi Chính Thành cào cào mái tóc, vốn dĩ trong Bùi Chính Thành giống một thiếu gia nhà giàu, mang theo chút vẻ vô lại, cái bộ dáng bực bội cào tóc, trông có chút buồn cười. Tô Ánh Nguyệt an ủi anh, đó là chuyện của hai người, có thể ở bên nhau thì chắc chắn sẽ là ở bên nhau, bây giờ chưa được thì khẳng định là có lý do, đừng có sốt ruột, là của anh thì sẽ là của anh, không chạy nổi đâu. Bùi Chính Thành thở dài, cũng có lý. Tô Ánh Nguyệt chăm chú nhìn Bùi Chính Thành, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Bùi Chính Thành vẫn đang phiền muộn chuyện An Hạ. Vậy có thể nói rõ là anh ta không biết trên người Trần Minh Tân đã xảy ra chuyện gì, hoặc là chuyện gì đó không đến nỗi là nghiêm trọng. Nhưng dựa theo một loạt chuyện đã xảy ra, giả thiết này là không đúng. Nam Sơn, Bùi Chính Thành đều không có biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Minh Tân. Người sống nội tâm như Trần Minh Tân, có chuyện muốn che giấu tất cả mọi người thì chắc chắn không thể nào là một chuyện nhỏ. Gần đây cô đều chú ý đến tin tức, cũng không thấy có tin tức liên quan gì đến tập đoàn LK. Còn về nước Di hay là về GRIC, cũng không có tin tức gì về Trần Minh Tân cả. Cũng có thể nói, vấn đề nằm ở trên người của Trần Minh Tân. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi. Đừng hâm mộ tôi với Trần Minh Tân. Anh có biết tính cách của anh ấy tệ đến mức nào hay không? Lần trước còn đòi ly hôn với tôi cơ đấy, còn ép tôi ký vào, thỏa thuận ly hôn nữa. Bùi Chính Thành không chú ý đến hình tượng, liếc mắt xem thường. Đừng có đùa tôi, anh ta thương cô như vậy, đến bản thân còn không đỡ đụng một cái, còn ép cô ly hôn. Là cô đang suy tưởng ra đấy à? Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, thành thật đáp. Anh cảm thấy tôi rảnh quá, không có gì nên nghĩ ra như vậy ư? Bùi Chính Thành nghe cô nói xong, sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Tô Ánh Nguyệt đã biết từ sớm, tuy vẻ bề ngoài của Bùi Chính Thành nhìn qua giống công tử nhà giàu, bất cần đời, nhưng anh ta cực kỳ là thông minh. Anh ta lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Năm đó bọn tôi ở châu Âu, anh ta ra khỏi cuộc họp, chúng tôi chuẩn bị đi ăn cơm thì bị phần tử khủng bố tập kích. Anh ta không nói một lời, xông ra làm bia ngắm, để cơ hội chạy trốn lại cho tôi. Trần Minh Tân có nói vài chuyện, từng trải qua cùng với Bùi Chính Thành với cô, nhưng lại không nói chuyện như thế này. Nghe những việc này từ miệng Bùi Chính Thành, trong lòng của cô vô cùng chấn động. Cô biết Bùi Chính Thành nói cho cô những chuyện này là muốn cho cô biết Trần Minh Tân không phải là người bình thường, càng không phải là người thay đổi thất thường gì đó. Tất nhiên là cô biết người đàn ông cô yêu là người đàn ông có trách nhiệm, có khí phách. Tôi biết mặc dù ngoài miệng không nói nhưng mà vẫn rất quan tâm đến chúng tôi. Lúc đó anh ấy một lòng muốn ly hôn với tôi. Những lời khó nghe anh ấy cũng đều đã nói ra, thậm chí là anh ấy còn nói là để cho tôi không nghĩ về tài sản của anh ấy. Người hiểu rõ Trần Minh Tân sẽ cảm thấy hành vi này của anh là đang rất dị thường. Bùi Chính Thành mở to đôi mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, lúc này anh đã hiểu ý của cô. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi cất tiếng nói. Anh ấy giấu tất cả chúng ta, anh, tôi và cả Nam Sơn. Nhưng mà sao hai người lại làm hòa thế? Bùi Chính Thành hỏi cô. Nói ra cũng rất dài, nhưng tôi biết cho dù tôi với anh ấy có quay lại với nhau rồi, thì anh ấy vẫn cứ giấu kín chuyện kia. Cô từng nghi ngờ bản thân mình nghĩ nhiều. Anh bằng lòng hòa hảo với mình, có lẽ là vì anh đã giải quyết xong chuyện anh hao tổn tâm tư để mà giấu cô. Bùi Chính Thành lại hỏi cô, anh ta có chỗ nào khác thường không? Tôi cảm thấy chỗ nào cũng khác thường luôn. Quả thực là tôi cảm thấy như thế. Vậy thì đi tìm Mạc Tây Du, nếu như thân thể của Trần Minh Tân có chuyện gì thì chắc chắn Mạc Tây Du biết. Bùi Chính Thành nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta cầm theo cái áo khoác rồi xoay người rời khỏi, nói với Tô Ánh Nguyệt. Tôi đi tìm Mạc Tây Du, chút nữa sẽ liên lạc lại. Nói xong anh ta nhanh chóng rời khỏi. Trước đó Tô Ánh Nguyệt cũng nghĩ tới chuyện đi tìm Mạc Tây Du, nhưng cô cảm thấy nên xác nhận lại với Bùi Chính Thành một chút đã, cho nên mới chưa đi. Bây giờ để Bùi Chính Thành ra mặt chắc chắn là không có vấn đề gì. Trần Minh Tân từ trên tầng đi xuống, thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi thất thần ở trong phòng khách, không biết là đang làm gì, nghĩ gì. Lâm Mộc Tây đang ngồi một bên xem hoạt hình, thịt bò thì nằm úp sấp ở bên cạnh ngủ. Đến lúc anh lại gần, Tô Ánh Nguyệt mới bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Anh xuống rồi à? Ừ, Trần Minh Tân gật đầu nói một câu. Lát nữa anh phải đi ra ngoài, buổi trưa không ăn cơm ở nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, vâng, vậy lúc nào anh về? Trần Minh Tân định sẽ đi gặp Lý Yên Nam, anh nghĩ nghĩ lại quyết định không giấu giếm cô nữa. Anh đi gặp Lý Yên Nam hỏi một vài chuyện, ở Ngọc Hoàng Cung thôi, nếu mà không có liên lạc được với anh thì gọi điện thoại cho Nam Sơn, chắc là sẽ về sớm thôi. Trần Minh Tân nói xong cúi người hôn cô một cái, rồi sau đó mới rời đi. Tại Ngọc Hoàng Cung, Lâm Hạo Kiệt và Lý Yên Nam đã chờ Trần Minh Tân ở phòng bao. 10 phút sau, Trần Minh Tân mới thong thả đi đến. Anh mang theo cả vệ sĩ. Cửa phòng bao được mở ra, Trần Minh Tân liếc mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy Lý Yên Nam mặc áo sơ mi màu trắng. Đã lâu không gặp, nhưng Lý Yên Nam vẫn chẳng thay đổi gì lớn. Nhưng vì thời tiết nóng hơn, nên da của anh ta có chút đen đi một chút, còn mặc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn lại chẳng có sức sống cho lắm. Trần Minh Tân đã biết từ sớm chuyện Lâm Hạo Kiệt chắc chắn là có thể mang Lý Yên Nam đến đây, cho nên vẻ mặt không có chút ngạc nhiên nào. Lý Yên Nam mở miệng nói trước, anh Trần, đã lâu không gặp. Trần Minh Tân híp mắt, nhàn nhạt đáp, Lý Yên Nam, đã lâu không gặp, mà cũng không coi là lâu nhỉ, chưa gặp được bao lâu, hơn nữa tôi thường xuyên xem ảnh của ngài. Lý Yên Nam cười lên, cả người thoạt nhìn thật thà khác thường. Trần Minh Tân biết Lý Yên Nam là cái loại người gì, đối với việc anh ta tỏ ra hàm hậu, thật thà một chút, cũng không có là bất vi sở động. Anh sẽ không xem nhẹ Lý Yên Nam. Trần Minh Tân cũng không quan tâm lời nói của anh ta, mà quay đầu nói với Lâm Hạo Kiệt. Anh Lâm, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Mặc dù trong lòng Lâm Hạo Kiệt mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đứng dậy. Trước khi ra ngoài còn hỏi Trần Minh Tân, tôi đón em gái tôi bằng cách nào? Trên mặt Trần Minh Tân không có cảm xúc gì, đáp, có lẽ là nhanh thôi. Chỉ cần giải quyết xong sớm chuyện của anh, vậy thì anh sẽ thả Lâm Tố Nghi ra. Anh không giống với những kẻ độc ác, vô nhân tính, anh không muốn liên lụy đến người vô tội. Sau khi Lâm Hạo Kiệt đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Yên Nam và Trần Minh Tân. Vẫn như cũ, Lý Yên Nam mở miệng trước, âm dương quái khí nói, sắc mặt anh Trần hình như là không tốt lắm. Cũng đừng vì kiếm tiền mà không chăm sóc bản thân. Nếu không, chết sớm rồi thì người khác sẽ ngủ với vợ của anh đấy, tiêu tiền của anh đấy. Vậy thì chẳng đáng tí nào cả. Đây là Lý Yên Nam đang thử Trần Minh Tân. Trần Minh Tân lại hơi nheo mắt nói, tôi có chết sớm hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, nếu như tôi muốn thì chắc chắn anh sẽ chết sớm hơn tôi. Trần Minh Tân uy hiếp trắng trợn khiến sắc mặt của Lý Yên Nam thay đổi. Hôm nay anh ta dám đến gặp Trần Minh Tân chỉ vì cảm thấy Trần Minh Tân sẽ không gây khó dễ cho anh ta. Nhưng nghe những lời không có chút che giấu của Trần Minh Tân, trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng. Trần Minh Tân không giống với những người khác. Anh nói từng câu từng chữ, vô cùng bình tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy anh nói được làm được. Giọng nói của Lý Yên Nam lúc này mới bình tĩnh lạ thường. Trần Minh Tân, tôi biết là anh đang rất bận. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Nói xong tôi còn đi có việc. Anh ta nói xong còn giả bộ xem thời gian. Trần Minh Tân cũng không nói gì, đứng lên bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra. Ngay sau đó Lý Yên Nam liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Anh ta xoạt một cái đứng lên, mặt lộ vẻ hung ác. Anh báo cảnh sát. Quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Anh cho là anh thực sự có thể thoát được ư? Trần Minh Tân xoay người lại, nhìn về phía Lý Yên Nam cười lạnh. Lý Yên Nam chỉ nghĩ Trần Minh Tân tìm anh ta để mà hỏi chuyện thuốc. Hắn cho là người càng giống như Trần Minh Tân thì sẽ càng sợ chết, đương nhiên là sẽ không làm khó anh ta. Nhưng anh ta không ngờ Trần Minh Tân vậy mà lại báo cảnh sát. Lý Yên Nam cười lạnh, anh cho rằng cảnh sát bắt tôi thì tôi sợ ư? Dù tôi có bị bắt vào thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ ra, mà anh thì chỉ còn cách chờ chết thôi. Trên mặt Trần Minh Tân lộ ra một tia khinh thường. Một đống tuổi rồi mà còn khờ khạo như vậy. Tính mạng của tôi anh cho rằng anh có thể tính toán được, nhưng mà mạng của anh tôi có thể làm chủ. Bản thân của Lý Yên Nam có tâm lý hận thù những kẻ giàu, như Trần Minh Tân nói như vậy trực tiếp phun một ngụm. Đây là do Trần Minh Tân cố ý chọc giận anh ta. Có biết cái thuốc tôi cho anh uống lần đó từ đâu không? Đó là K7 được chế tạo đặc biệt bởi tổ trưởng đoàn đội chữa bệnh của Grissi. Kỹ thuật thí nghiệm cấy phôi thai ở bên ngoài cơ thể mà con của anh cũng là do anh ta nghiên cứu ra. Anh ta là một thiên tài, anh chết chắc rồi. Giọng điệu của Lý Yên Nam mang theo một tia điên cuồng, dường như anh ta rất kính nể cái tên gọi là đội trưởng đội nghiên cứu kia. Lúc này rất nhiều cảnh sát đã phá cửa xông vào. Không được động đậy. Ngay sau đó một viên cảnh sát đi đến. Lúc nhìn thấy Lý Yên Nam, dường như người kia cực kỳ phẫn nộ nói. Lý Yên Nam. Ồ, cảnh quan Dương, đã lâu không gặp. Vì trước đó biết Trần Minh Tân đã báo cảnh sát, Lý Yên Nam mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn phải cam chịu số phận thôi. Viên cảnh sát này là người phụ trách vụ án của Lý Yên Nam. Lần nào anh ta bắt được Lý Yên Nam đều chạy trốn mất, trong lòng còn ôm rất nhiều ấm ức, làm anh ta thấy bẽ mặt. Cảnh sát họ Dương kia lạnh lùng quát lớn một tiếng. Bớt nói lời vô ích đi. Sau đó viên cảnh sát đi cùng đã còng tay Lý Yên Nam và dẫn ra bên ngoài. Rất cảm ơn sự hợp tác của anh Trần. Nếu không thì tôi không biết lúc nào mới có thể bắt được Lý Yên Nam nữa. Hắn ta quá xảo quyệt. Viên cảnh sát họ Dương nhớ lại lịch sử đáng buồn về việc bắt Lý Yên Nam, không khỏi lắc lắc đầu. Đây là việc tôi nên làm mà. Trần Minh Tân cười lạnh lại nói, có thể tiết lộ một chút chuyện Lý Yên Nam trước khi phạm tội hay không? Cảnh sát họ Dương nghe vậy, do dự một lát, vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, chuyện này không thể nói được, là chuyện cơ mật. Mặt của Trần Minh Tân hiện lên ý cười, gật đầu. Ờ, không sao. Đến lúc cảnh sát rời đi, Trần Minh Tân mới khôi phục lại, vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một. Chuyện anh muốn biết từ chỗ Lý Yên Nam cũng đã biết rồi. Cơ thể của anh sẽ xuất hiện các triệu chứng lão hóa sớm. Đó thực sự là do thuốc của Lý Yên Nam, cũng đúng là có liên quan đến Grissi. Lý Yên Nam thực sự cũng là tội phạm bỏ trốn, nhưng lại không chỉ là một kẻ mạnh, xã hội đen hay là một tên buôn người bình thường. Anh ta làm việc cho Grissi. Thái độ của cái tên cảnh sát họ Dương kia thì anh ta đã biết, bên trong chắc chắn còn có nội tình. Cũng có thể nói, sau cùng anh vẫn phải đi tìm người của Grissi. Tiếp đó chỉ đành bắt đầu từ Lâm Hào Kiệt. Có điều, Lâm Hào Kiệt hình như cũng không biết chuyện thân thể của Trần Minh Tân. Nói như vậy, bày mưu tính kế để Lý Yên Nam cho Trần Minh Tân uống thuốc cũng không phải là hành vi của tổ chức, mà là của một cá nhân ư. Nếu là hành vi của cá nhân, người chỉ mưu bày kế cho Lý Yên Nam làm những chuyện này chắc chắn là quen với Trần Minh Tân. Có thù hay có oán đây? Nói chung là đều có khả năng. Anh ở châu Âu nhiều năm như vậy, đắc tội với không ít người. Trên thương trường oai phong nhiều năm như vậy, cũng không ngờ có một ngày thua trong tay một tên tội phạm, bỏ trốn tại thôn trang nghèo khó, nằm sâu ở trong núi. Sở dĩ anh báo cảnh sát bắt Lý Yên Nam đi là muốn xem cuối cùng có người nào đem anh ta ra hay không. Nếu như có, vậy có thể điều tra gốc rễ, ngọn ngành của hắn ta. Còn nếu như không có, vậy thì Lý Yên Nam bị vứt bỏ rồi. Cho dù là Trần Minh Tân muốn ra tay từ Lý Yên Nam cũng sẽ không tìm được manh mối giá trị nào. Phạm vi dần dần thu nhỏ lại, hiện tại không còn lo lắng nữa. Cánh tay của Grissi đã vươn đến nước rét rồi, thậm chí là anh còn hoài nghi Huỳnh Thư Triết trước kia đột nhiên tử vong có liên quan đến người của Grissi. Bùi Chính Thành rời khỏi Vịnh Vân Thượng mới nghĩ ra anh không có biết chỗ ở của Mạc Tây Du. Bởi vì bình thường cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để mà tìm Mạc Tây Du cả. Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Mạc Tây Du. Người kia ngoài nghiên cứu y học thì không có sở thích nào khác. Không nhận điện thoại, lúc này không nói chừng là đang nghiên cứu. Lúc Bùi Chính Thành gọi đến lần thứ 10, Mạc Tây Du mới bắt máy. Anh Bùi, anh không quá thân với Bùi Chính Thành bởi vì cái loại người như anh trong đầu không có khái niệm tình bạn gì gì đó. Mạc Tây Du, phòng nghiên cứu của anh ở đâu? Tôi có chuyện đến tìm anh. Bùi Chính Thành cũng không nói cái khác, nói thẳng luôn mục đích của mình, giọng nói có chút nôn nóng. Mạc Tây Du nghe ra được vẻ sốt ruột trong giọng nói của anh, bèn báo thẳng địa chỉ. Khu biệt thự Quan Viễn, phía tây thành phố, để tôi gửi định vị cho anh. Nếu như không tìm thấy, thì gọi điện lại cho tôi. Nói xong anh ta trực tiếp ngắt máy, dường như là nói nhiều thêm một câu, sẽ lãng phí thời gian của anh ta. Sắc mặt của Bùi Chính Thành ghét bỏ đặt điện thoại về chú cũ. Anh biết khu biệt thự Quan Viễn nằm ở phía tây thành phố, là một khu biệt thự có hơi cũ, được xây dựng vào những năm 1990. Không cao cấp lắm, nhưng thiết kế tổng là rất tốt. Anh rất nhanh đã nhận được địa chỉ định vị chính xác mà Mạc Tây Du gửi tới. Dựa theo địa chỉ bên trên, không mất bao nhiêu lâu có thể nhìn thấy biệt thự của Mạc Tây Du. Anh cho rằng sau khi đến cửa biệt thự, còn phải gọi điện thoại gần nửa giờ cho Mạc Tây Du, anh ta mới nghe máy, sau đó mới ra ngoài mở cửa. Nhưng sau khi xuống xe, anh đã thấy Mạc Tây Du đứng ở cửa đợi anh rồi. Lúc này đang là mùa hè. Anh vừa xuống xe, thì một tầng hơi nóng đã ập đến.

tò mò nhìn cô. Mẹ, mẹ. Bé con ấp úng gọi một tiếng mẹ. Tô Ánh Nguyệt vô cùng sững sờ. Cục cưng, con gọi ta là gì cơ? Mẹ. Trần Mục Tây ngoan ngoãn gọi lại một lần nữa. Tô Ánh Nguyệt vỡ òa vì vui sướng. Wow, Trần Mục Tây của mẹ ngoan quá, thật là giỏi. Cô bế Trần Mục Tây lên, đặt bé lên trên đùi, rồi hôn tới tấp lên trên mặt. Mấy ngày nay cô đều rất cố gắng dạy Trần Mục Tân nói ba, gọi mẹ. Nhưng rồi thằng bé rất hiếm khi chủ động gọi như vậy. Tô Ánh Nguyệt vui mừng trong chốc lát, ngay sau đó trong lòng lại nặng nề như cũ. Con ngồi đây chơi đi nhé. Mẹ gọi điện thoại hỏi ba khi nào về, được không nào? Tô Ánh Nguyệt nói xong liền hôn lên mặt bé. Trần Mục Tây mơ mơ hồ hồ gật đầu. Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu hết những lời cô nói, nhưng cậu hiểu được ba, mẹ là có nghĩa là gì. Cậu từ trên đùi Tô Ánh Nguyệt bỏ xuống, sau đó liền bập bẹ gọi thành tiếng. Ba, mẹ. Tô Ánh Nguyệt để cho người giúp việc trông chừng Lâm Bộc Tây, sau đó quay người ngồi xuống, ngồi chỗ có thể dễ dàng trông thấy bé. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Trần Minh Tân. Điện thoại kết nối trong giây lát. Giọng nói của Trần Minh Tân rất nhẹ, thậm chí là còn phản phất chút dịu dàng. Sao vậy? Tô Ánh Nguyệt nghe thấy giọng của anh, liền cảm thấy sống mũi cay cay. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Khi nào thì anh về? Trần Minh Tân chậm rãi trả lời. Anh đang trên đường về rồi. Lát nữa sẽ đưa Mộc Tây sang chỗ Mạc Tây Du khám. Em chuẩn bị đi. Giờ anh sẽ về đón em. Đến chỗ Mạc Tây Du ư? Thế cũng tốt. Dù sao thì Mạc Tây Du cũng nắm rõ tình trạng của Trần Minh Tân. Đến đó rồi cô có thể trực tiếp hỏi Trần Minh Tân. Cũng có thể hỏi Mạc Tây Du chuyện của anh luôn. Vâng, em ở nhà đợi anh. Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại xong, liền bế Trần Mộc Tây lên trên lầu thay quần áo, sau đó chuẩn bị bình nước giữ nhiệt, cùng với một số đồ dùng khác, rồi đợi Trần Minh Tân quay về nhà đón cô. Thật ra cô không biết cách chăm sóc cho trẻ nhỏ cho lắm, bởi vì cô đã bỏ lỡ mất giai đoạn khi Trần Mộc Tây còn là một trẻ sơ sinh, nên cô không có chút kinh nghiệm nào cả. Hơn nữa, trước kia cô chỉ quan sát người khác, chứ chưa từng tự mình thực hành bao giờ, cho nên chân tay có chút vụng về, luống cuống. Sau đó, trong nhà có người giúp việc hơn cô vài tuổi, lại từng sinh con, đã hướng dẫn cho cô. Lúc đấy cô mới cố gắng hết sức, học được một chút ít. Chỉ ít là một vài việc lặt vặt thường ngày cũng không phải là vấn đề gì, quá khó hay là quá phức tạp. Chẳng mấy chốc mà Trần Minh Tân đã về đến nhà. Từ lúc không tự mình lái xe nữa, anh liền đổi sang chiếc Bentley thân dài. Như vậy nhiều người có thể ngồi được. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xe, cô liền dẫn Lâm Bộc Tây đi ra. Vệ sĩ mở cửa xe giúp Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cúi người bước lên xe, hỏi anh đã ăn cơm chưa? Anh ăn ở Ngọc Hoàng Cung rồi. Trần Minh Tân đưa tay chỉnh lại tóc giúp cô. Động tác vừa đơn giản, nhưng lại không phô trương, lại bộc lộ một sự ấm áp lạ thường. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ đến cảnh Trần Bộc Tây vừa nãy khi ở nhà cũng không ngừng gọi ba, gọi mẹ. Hơn nữa trước giờ bé cũng chưa từng gọi Trần Minh Tân. Nếu như Trần Minh Tân nghe thấy bé gọi ba thì chắc hẳn là sẽ vui lắm. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng quay người sang phía Trần Mộc Tây, để cho bé nhìn về hướng Trần Minh Tân, cầm tay bé khẽ nói, Mộc Tây, đây là ba. Dưới ánh mắt mong chờ của Tô Ánh Nguyệt, Trần Mộc Tây không có phụ lòng mong đợi của cô mà cất tiếng gọi, ba. Sau đó liền không ngừng, ba ba ba. Trần Minh Tân không giấu nổi vẻ kinh ngạc, anh giang hai tay ôm lấy Trần Mộc Tây. Gọi lại một lần nữa đi. Ba, dường như là tâm trạng của Trần Mục Tây hôm nay cũng rất tốt. Kêu bé nói gì bé cũng làm theo. Trần Minh Tân nở nụ cười, khẽ hôn lên mặt của Trần Mục Tây. Sau đó ôm chặt bé không nói gì nữa. Mà Trần Mục Tây lại ham học hỏi. Bé cũng muốn hôn Trần Minh Tân. Nhưng Trần Minh Tân cao lớn như vậy, mà bé lại còn quá nhỏ. Lại đang ngồi trên đùi của anh nên không có cách nào với lên trên được. Bé chăm chú nhìn cái cà vạt của Trần Minh Tân, sau đó giơ tay nhỏ ra, kéo kéo cái cà vạt xuống, vịn vào đó rồi run rẩy đứng lên hôn anh. Tô Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn thấy nhưng không đưa tay ra giúp bé, đúng là con trai có khác, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bỗng nhiên, một tiếng phụt vang lên, cùng với đó là một tiếng đồ vật nào đó rơi ra. Nét mặt của Trần Minh Tân bỗng trầm xuống, nói với Trần Bộc Tây, buông tay ra. Trẻ con vốn không biết nhìn sắc mặt đoán tâm tư, nhìn thấy mặt Trần Minh Tân như vậy, bé liền giật mình và giãy giụa. Tô Ánh Nguyệt thấy vậy, vội bế Trần Mộc Tây về phía mình, để em. Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng thốt nên lời. Đành cúi đầu xuống, tìm vật gì đó.

Cô ôm mặt khóc thành tiếng. Đằng sau vang lên tiếng mở cửa. Cô biết Trần Minh Tân đang đi vào. Mạc Tây Du nói cho em biết rồi sao? Trần Minh Tân tiến về phía trước, xoay người cô lại để cô đối diện với anh. Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, vùng vẫy muốn thoát ra. Trần Minh Tân không buông cô ra, giơ tay lên lau nước mắt cho cô, cười nói. Đang khóc đấy sao? Em khóc cái gì chứ? Thật ra lúc em khóc nhìn chẳng đẹp tí nào. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng trêu chọc cô ư? Tô Ánh Nguyệt chui vào trong lòng anh, vùi đầu lên cổ anh rồi cắn thật mạnh. Trần Minh Tân hít một ngụm khí lạnh, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không vui vẻ một chút nào cả. Cô nhanh chóng buông anh ra, nghẹn ngào nói. Anh nghĩ rằng anh có thể giấu em cả đời được hay sao? Nếu anh chết rồi thì em sẽ không khóc đâu. Em sẽ đi lấy người đàn ông khác cho anh xem. Trần Minh Tân lập tức trả lời. Em dám. Tô Ánh Nguyệt khóc lóc. Trước kia anh còn dám ly hôn với em. Đấy không phải là muốn em quên anh đi rồi cưới người đàn ông khác hay sao? Trần Minh Tân siết chặt lấy eo của cô thêm một chút. Lúc đấy anh thật sự rất hối hận. Đúng vậy, lúc đấy anh thật sự rất hối hận. Thậm chí là anh còn ích kỷ nghĩ rằng nếu như anh ta nói với Tô Ánh Nguyệt tình hình sức khỏe của mình, cô chắc chắn sẽ không ly hôn với anh. Cho dù sau này anh có thật sự chết đi, thì cô vẫn sẽ ở bên anh đến những giây phút cuối cùng. Anh đau khổ dằn vặt giữa những suy nghĩ ích kỷ cùng những lưu luyến đó. Đến cuối cùng, sự ích kỷ nuốt chửng lấy anh. Anh không nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt là do anh đã uống thuốc của Lý Yên Nam đưa cho. Anh sợ Tô Ánh Nguyệt sẽ có cảm giác tội lỗi. Vậy nên anh phải sống cho thật tốt. Em nói được là em làm được. Nếu như anh chết, em sẽ lấy hết tiền của anh, em đi lấy người đàn ông khác, để cho Mộc Tây gọi người khác là ba. Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có vài phần dọa dẫm. Vừa dứt lời xong, cô cũng có chút hối hận. Sức khỏe của Trần Minh Tân đã như vậy rồi, cô còn có thể nói ra những lời này sao? Trần Minh Tân cứng đờ người, anh thật sự tức giận rồi. Anh siết chặt eo của Tô Ánh Nguyệt, cúi đầu xuống rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô. Sức mạnh này khiến cho Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đau đớn, nhưng lại không thể phản kháng. Cánh tay của anh dùng sức túm chặt lấy cô, tốc độ ấm nóng của cơ thể với trái tim đang loạn nhịp kia khiến cho cô tin rằng anh vẫn đang còn sống. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó, thật tốt biết bao. Cô không kiềm chế được mà ngẩng đầu hôn lấy Trần Minh Tân. Trần Minh Tân thấy cô chủ động, liền muốn cuốn lấy cô dây dưa thêm một lúc nữa, rồi mới hổn hển buông cô ra, cúi đầu chạm vào trán cô nói. Ban ngày ban mặt đã muốn quyến rũ anh rồi. Nếu như em chủ động như thế này, thì ngay từ đầu không nên tốn công tốn sức như vậy, cứ trực tiếp nói ra là được rồi. Tô Ánh Nguyệt đỏ mặt, bị Trần Minh Tân đoán trúng tâm tư. Vừa rồi tuy cô mới chỉ chủ động hôn anh, nhưng thật sự trong lòng cũng đã tính đến chuyện hai người sẽ lăn lộn ở trên giường. Lúc này Trần Minh Tân đã đoán trúng, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Bọn họ đang ở trong phòng sách, Tô Ánh Nguyệt dãy dụa thế nào lại bị Trần Minh Tân đẩy ngã trên sofa. Nếu như em đã muốn như thế, thì anh đành phải cung kính, không bằng tuân lệnh vậy. Động tác nhanh gọn đến mức Tô Ánh Nguyệt tin rằng anh là một người khỏe mạnh bình thường. Nhưng Trần Minh Tân vừa mới nhào lên người phía trước, thì điện thoại lại reo lên. Điện thoại, Tô Ánh Nguyệt tránh nụ hôn của anh, nhẹ giọng nhắc nhở. Không cần quan tâm, Trần Minh Tân lúc này làm gì có tâm trạng mà để ý điện thoại. Giờ sự chú ý của anh đổ dồn lên cơ thể của Tô Ánh Nguyệt mà thôi. Nhưng điện thoại cứ liên tục vang lên, như thể nếu không có người nhấc máy sẽ không bao giờ ngừng lại. Trần Minh Tân nghĩ lại, gần đây có quá nhiều chuyện, nếu như không phải là chuyện gấp thì sẽ không ai gọi hết lần này đến lần khác như thế. Do vậy, anh đành phải đứng dậy, nghe điện thoại. Một nửa cúc áo sơ mi của anh đã bị cởi ra. Trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người toát lên vẻ cảnh giác, tình dục không được thỏa mãn. Anh đứng lên rồi, Tô Ánh Nguyệt mới từ sofa ngồi dậy. Trần Minh Tân liếc về phía Tô Ánh Nguyệt, ra hiệu cho cô đợi một chút, rồi nghe điện thoại. Tô Ánh Nguyệt vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉnh lại quần áo rồi nghiêm chỉnh ngồi lên trên sofa. Vừa mới chỉnh lại đồ xong thì cô liền nghe thấy Trần Minh Tân giận dữ hét lên. Cậu nói cái gì? Không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì mà Trần Minh Tân nghe xong liền đập vỡ điện thoại. Điện thoại rơi bộp trên mặt đất, âm thanh vang vọng chói tai. Có thể đoán ra rằng anh đang rất tức giận đến mức nào. Tô Ánh Nguyệt nhìn chiếc điện thoại đã bị đập nát bét, bước đến bên cạnh anh. Có chuyện gì rồi? Trần Minh Tân hít một hơi thật sâu, bực bội xoa trán, sau đó quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt. Đôi mắt của Tô Ánh Nguyệt trong trẻo, sáng ngời, phản chiếu lại hình ảnh của anh. Anh siết chặt lấy cằm cô,

quan trọng nhất là cái gì? Tô Ánh Nguyệt gần như buột miệng nói, đương nhiên là Lâm Tố Nghi. Ban đầu Trần Minh Tân nói Phong Hải rất nhanh sẽ chủ động tìm đến cửa. Kết quả là Trần Minh Tân phái người đem Lâm Tố Nghi về. Không đến hai hôm sau thì Lâm Hạo Kiệt cũng đã tìm đến cửa. Cái đó nói rõ anh ta rất để tâm đến Lâm Tố Nghi. Trần Minh Tân khẽ nhếch môi, cũng không mở miệng, chỉ có nhìn cô. Câu em hỏi anh còn chưa nói. Tô Ánh Nguyệt đẩy đẩy anh. Trần Minh Tân nắm lấy tay cô đùa nghịch, không nhanh không chậm mở miệng. Tự mình nghĩ. Tô Ánh Nguyệt thấy biểu hiện không định mở miệng thêm lần nữa của anh. Tô Ánh Nguyệt lại bĩu môi, hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Tự mình nghĩ thì tự mình nghĩ. Phong Hải để tâm nhất chính là Lâm Tố Nghi. Lâm Tố Nghi mắc bệnh tim, rất cần nhiều tiền để mà chữa trị, nên anh ta phải gia nhập GRC. Còn Lâm Tố Nghi, tuy đã từng làm phẫu thuật tim, nhưng lại không đại biểu có thể bình an, sống đến già. Với trình độ y học hiện nay, có thể chữa trị tận gốc bệnh của Lâm Tố Nghi. Cho nên, trong đầu của Tô Ánh Nguyệt bỗng vụt lên tia sáng, hai mắt phát sáng nhìn Trần Minh Tân. À, em biết rồi, Lâm Hạo Kiệt là vì tiền. GRC không phải là có đội ngũ, nghiên cứu chữa trị ca bảy sao. Anh ta để tâm đến Lâm Tố Nghi như vậy, chắc chắn là sẽ để cho bọn họ nghiên cứu về phương diện bệnh tim. Nhưng GRC lại không phải do một mình anh ta làm chủ, cho nên anh ta cần rất nhiều tiền. Trước anh ta đóng giả Phong Hải, cho nên anh ta mới biết Phong Hải là cậu của em. Khi anh ta xuất hiện ở bên cạnh em, lúc đó thì đã kết hôn với anh rồi, cho nên mục tiêu cuối cùng của anh ta là anh. Tô Ánh Nguyệt càng nói càng cảm thấy suy đoán của bản thân là rất có lý. Mà Trần Minh Tân cũng không có lên tiếng mà cắt ngang lời cô. Nghe cô nói xong, trong mắt của Trần Minh Tân lại mang theo sự tán thưởng. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy biểu tình này của anh thì biết mình đã đoán đúng rồi. Điều này khiến cho cô có chút phấn khích nho nhỏ. Thế nhưng, khi vui mừng qua đi, chính là sự sợ hãi. Cô lẩm bẩm nói, thật sự là không ngờ tới mà. Anh ta vậy mà lại có dã tâm lớn như vậy. Trần Minh Tân rũ mắt xuống. Bản thân anh ta có lẽ là có dã tâm, nhưng không nhất định là có thể tiến triển thuận lợi như vậy được. Khi anh ta tiếp cận em, thân phận của anh ở thành phố Vân Châu vẫn còn chưa lộ ra. Không có ai biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn LK. Vậy anh ta sao có thể biết rõ như vậy? Hơn nữa, mỗi một bước đều chuẩn xác như thế. Tô Ánh Nguyệt vừa hay cũng nghĩ đến điều này. Ý của anh là, thật ra tất cả chuyện này đều là người của GRC đánh chủ ý vào anh. Dù sao Trần Minh Tân cũng là ông trùm trong giới đầu tư tài chính. Anh không những có tiền, anh còn có năng lực. Mà nếu như GRC khống chế được Trần Minh Tân, vậy thì tương đương có thể khống chế cả thế giới đầu tư tài chính. Tô Ánh Nguyệt lại giật mình nhớ ra, lần trước Trần Minh Tân từng nói GRC sẽ can thiệp vào bầu cử tổng thống của nước Di, mà Trần Minh Tân đã bị ép đứng chung trận doanh của IK. Trần Minh Tân thấy mặt mày của Tô Ánh Nguyệt dần biến sắc thì không nhịn được mà bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, sợ rồi sao? Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, sợ, nhưng mà anh biết em sẽ không để cho bọn họ thành công. Không sợ là điều không thể. Tô Ánh Nguyệt đã từng chỉ là một cô gái bình thường. Nguyện vọng lớn nhất của đời cô chính là đợi ba cô xuất hiện. Nhưng khi đó cô lại bị nhà họ Tô ruồng bỏ. Cô cũng có chút sợ hãi. Mà bây giờ, người của GRC lại bắt đầu ra tay với Trần Minh Tân rồi. Bao gồm cả chuyện thân thể của Trần Minh Tân bây giờ đã... Trần Minh Tân dỗ dành an ủi cô. Sẽ không sao đâu. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến vấn đề thân thể của Trần Minh Tân. Thuốc có thể có hiệu quả kỳ dị như vậy. Tóm lại là không thể là loại thuốc bình thường được. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày hỏi anh. Anh nói cho em biết đi. Anh sẽ uống thuốc đó. Có phải là người của GRC làm ra không? Ánh mắt sáng rực của cô nhìn vào Trần Minh Tân khiến cho anh không thể lừa cô được. Anh buông tay Tô Ánh Nguyệt ra, nghiêng đầu đi. Mất vài giây anh mới lên tiếng nói. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt đều lạnh toát. Vừa rồi còn nói tin tưởng anh. Bây giờ lại bày ra cái biểu tình này. Em thật sự là cho rằng người đàn ông của em vô dụng như vậy hay sao? Trần Minh Tân nói xong, thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn tái nhợt thì trực tiếp kéo cô vào trong lòng, hung hăng hôn cô, coi như là sự trừng phạt. Tô Ánh Nguyệt bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy, trái tim cô vốn hoảng loạn giờ lại an định đến kỳ lạ. Trần Minh Tân cảm thấy cô dần dần buông lỏng thì mới buông cô ra, cái cằm đặt trên đỉnh đầu cô, siết chặt vòng ôm và nói, mục đích của Lâm Hạo Kiệt thật ra không chỉ là anh và tập đoàn LK,